Ma thần hữu yêu tuyệt mị thần vương phi, chương 120, tranh đoạt ba vị trí đầu. 2. Góc truyện audio.com, lạc thần roi bỗng nhiên run rẩy dữ dội từ 1 mét trực tiếp kéo dài đến xích. To lớn trường tiên như rắn khổng lồ, đem trên trận đánh thẳng lửa nóng hai tên ngũ phẩm linh tôn đệ tử đồng thời cuốn lấy, bọn hắn theo bản năng muốn giãy giụa, không nghĩ tới càng giãy giụa trên người lực đạo càng chặt. Tịch Nhiêu khẽ cười một tiếng, siết chặt tay trường tiên, hướng về sau kéo, lần nữa nói nhỏ, hai tuyệt giam cầm. Mặc dù nàng miệng lời nói ôn nhu như đồng tình người ở giữa lẩm bẩm, nhưng trường tiên vừa ra, lại thế như trẻ tre, như cuồng long hung mãnh, cơ hồ là trong nháy mắt, hai tên đệ tử nhao nhao không thể động đẩy, một giây sau, trên đài người xem chỉ nhìn thấy vạch ra một đạo duyên dáng đường vòng cung, sau. Đó, phanh, một tiếng, lôi đài bên ngoài khơi dậy trận trận bụi đất, đây hết thảy tới có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, hai tên đệ tử bị cuốn lấy bị ném ra lôi đài, toàn bộ quá trình không đến nửa khắc đồng hồ, mà một màn kế tiếp, để mọi người vây xem có chút ngạt thở, chỉ thấy trên trận nữ tử áo đỏ, tóc dài như thác nước, môi đỏ hơi cuộn lên, mảnh khảnh chỉ chậm rãi nâng lên, đầu kia trường tiên đột nhiên giống như khiêu vũ múa lên, trong chớp mắt trường tiên từ hai tên giao chiến đệ tử sau lưng đánh tới, không đến một lát, đám người lại lần nữa thưởng thức một lần, không bay múa lưu tinh. Ngay sau đó Tịch Nhiêu dùng phương pháp giống nhau, đem còn dư lại mấy tên đẳng cấp thấp ném ra lôi đài thẳng đến. Trên trận chỉ còn 10 tên, toàn bộ quá trình, chỉ dùng nửa canh giờ. Người này, là ai? Trên, đài có đệ tử nhỏ giọng hỏi. Tựa như là, Tịch Nhiêu, một cái đệ tử thận trọng trả lời. Nàng thật sự chỉ có tam phẩm linh tôn sao? Tên kia khác trầm mặc một lát hỏi, vô số người nhịn không được lau vệt mồ hôi lạnh, đây là một cái tam phẩm linh tôn sao? Đơn giản quá thô bạo. Nàng vậy mà dùng thời gian ngắn như vậy, đem thi đấu thời gian trước thời hạn nửa canh giờ kết thúc, những cái kia nguyên bản nghe qua Tịch Nhiêu tên nhưng là đối với nàng khịt mũi coi thường đệ tử, trong nháy mắt cải biến ý nghĩ của mình, trên khán đài từng đợt xì xào bàn tán, Tịch Diệu và Mục Lăng Ngư vỉnh tay, nghe được đều là đối với Tịch Nhiêu sợ hãi thán phục, thế là hai người biểu lộ lạ thường nhất trí kiêu ngạo, phảng phất trên đài là mình, Nhiêu tỷ tỷ quả nhiên là lợi hại nhất. Khụ, Huyền Minh trên đài cao, có chút lúng túng nhẹ. Nhàng tằng hắng một cái, ta tuyên bố, vòng thứ ba thi đấu kết thúc. Cái này chỉ sợ là từ trước tới nay, kết thúc nhanh nhất đấu vòng loại. Đám người tâm không khỏi xấu hổ, lệ nóng quanh tròng, là những đệ tử bị Tịch Nhiêu trường tiên đánh rơi đài, ai có thể nói cho bọn hắn, vừa mới xảy ra chuyện gì. Tịch Nhiêu đem lực lượng trả lại cho Tức Bạch Diệp, hắn mặt tái nhợt thoáng khôi phục chút, vừa nhấc mắt Tịch Nhiêu liền đối mặt hắn ánh mắt cổ quái, nàng nhẹ nhàng nhíu mày, thế nào? Tước Bạch Diệp nhếch miệng, nói, không có gì, cảm thấy ngươi thật biến thái. Tịch Nhiêu nhẹ nhàng vỗ vỗ Tước Bạch Diệp bả vai, làm như có thật nói, kỳ thật ngươi cũng có thể. Tước Bạch Diệp khóe miệng rực rực, hắn nhưng không có cổ quái kỳ lạ quỷ dị trường tiên, cái kia trường tiên rõ ràng chỉ là một cái hoàng phẩm linh khí. Tại sao có thể có uy lực lớn như vậy? Hai người cùng đi xuống lôi đài tiến về phòng nghỉ ngơi, một hồi nữa, liền muốn tiến hành sau cùng danh ngạch tranh đoạt mà bọn hắn chỉ có nửa canh giờ thời gian khôi phục thực lực, sau cùng trận chung kết thi đấu quy tắc cũng rất đơn giản, như cũ là lôi đài đào thải quyết thắng ra ba hạng đầu, sau đó ba người này hai hai tương chiến, điểm tích lũy quyết định bài danh, nửa canh giờ thời gian thoáng một cái đã qua trên quảng trường, tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung thân ảnh phía trên, cái này 10 hạng đầu ngoại trừ nàng, cấp bậc thấp nhất đều là ngũ phẩm linh tôn cường giả, cao nhất chính là phẩm linh tôn đỉnh phong, bọn hắn ngược lại là rất chờ mong, Tịch Nhiêu sẽ dùng dạng gì phương pháp tiến hành thi đấu, Huyền Minh đứng ở trên đài cao y theo quy định lần nữa trình. Bảy thi đấu quy tắc theo một tiếng, thi đấu bắt đầu trên lôi đài đệ tử bắt đầu động, có thể đi đến một bước này, không thể nghi ngờ là nội thần phong đệ tử ưu tú nhất, đã có một trận thi đấu kinh nghiệm, bọn hắn đều đối với Tịch Nhiêu sinh ra 10 phần cảnh giác, không có người bởi vì nàng đẳng cấp thấp liền để xuống tâm đề phòng, bọn hắn biết Tịch Nhiêu năng lực cũng không giống như mặt ngoài đơn giản như vậy, đối mặt chúng đệ tử nhìn chằm chằm, Tịch Nhiêu bên trong lam sắc linh khí không ngừng bốc lên, nàng có chút mím môi, tay lạc thần roi nhẹ khẽ vẫy một cái, thanh thúy tiếng phượng hót nhẹ nhàng trên quảng trường vang lên, đề phòng nàng. Chiêu số giống vậy, nàng cũng sẽ không dùng lần thứ hai, trường tiên trực chỉ chỗ, bạc sắc quang mang có chút lóe ra, không có người trông thấy Tịch Nhiêu một đôi. Bạc sắc con mắt và một vòng đỏ sắc lấp lóe giao thế, đối mặt lần nữa mà đến trường tiên, Tinh Diệu học viện đệ tử 10 phần cẩn thận từng ly từng tí, sớm làm đủ chuẩn bị phòng ngự, có một tên đệ tử từ khía cạnh vòng qua đến, muốn đánh lén nàng, dường như có cảm giác Tịch Nhiêu quay người, con mắt nhẹ nhẹ chớp chớp, thôn thiên hồn đồng tử, dự phán, thân hình của đối phương trong nháy mắt bị thả chậm mấy lần, nàng đã biết hắn động tác kế tiếp, nàng đưa tay, một đám lam sắc linh khí ngưng tụ hỏa diễm tại đầu ngón tay của nàng nhảy vọt, nếu như quan sát kỹ, liền có thể phát hiện đạo hỏa diễm bên trên quấn quanh lấy một vòng đỏ tía dây nhỏ, nàng nhẹ nhàng thở hắt ra, lẩm bẩm nói, quang chi, sinh trường. Ngay cả nàng cũng không có chú ý tại nàng thoại âm rơi xuống, đầu ngón tay thoát ra một đạo đỏ. Tía linh khí chui vào Tước Bạch Diệp bên trong, Tước Bạch Diệp lúc này đang cùng bảng xếp hạng đệ tứ đệ tử giao chiến, đẳng cấp áp chế để hắn có chút cố hết sức, hắn thở một hơi thật dài, con mắt chậm rãi nhắm lại, trên mặt biểu lộ thoáng có chút đắng chát, mặc dù hắn không thèm để ý bài danh, nhưng là hắn hàng năm đều tham gia tranh đoạt thi đấu, hàng năm đều ở đây một bước thất bại, nếu như đây là thực lực của bản thân hắn thì cũng thôi đi, thế nhưng là hắn biết đây không phải thực lực của hắn vốn nên càng mạnh, nếu như không phải là bởi vì bên trong độc tố, hắn nhất định sẽ không như thế vất vả. Ngay tại hắn đau khổ trèo trống, cũng nhanh muốn chống đỡ không nổi trong nháy mắt, mi tâm bỗng nhiên mát lạnh, hắn trong nháy mắt có thể cảm nhận được mình bên trong linh khí tăng 10%, giờ này khắc. Này vậy mà trực tiếp đột phá đến bát phẩm linh tôn, hắn trong nháy mắt bối rối, không có ổn định linh khí, bị công kích của đối phương đánh lui mấy chục bước, trên mặt đất vạch ra một đạo thật sâu dấu vết, mặc dù không biết đây là có chuyện gì, nhưng hắn vẫn là lấy tốc độ nhanh nhất từ bối rối khôi phục chấn định, tại đối phương lần công kích sau rơi xuống trước đó, hắn đã quen thuộc thân lực lượng, ở chỗ này người giúp đỡ hắn, chỉ có một, hắn cảm kích hướng phía Tịch Nhiêu phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó toàn thân toàn ý đầu nhập chiến đấu, khả năng này hắn đột phá một cơ hội. Lần này thú vị, Huyền Minh đứng ở trên đài cao, phát hiện đạo hỏa diễm bên trên đỏ tía dây nhỏ, đó là quang thuộc tính lực lượng, trên khuôn mặt của hắn có một chút sợ hãi thán phục cùng ngạc nhiên, không nghĩ tới Tịch. Như vậy mà thật sự học xong quang thuộc tính, nàng thả ra cái này đạo lực lượng, không kém gì một tên ngũ phẩm linh tôn một kích mạnh nhất. Cách chương.